Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, anh hùng, cứu tỷ tỷ ta, cho nên, khi đó hắn không có việc gì liền yêu tới đùa giỡn Lý Hiểu Hiểu. Nhưng sự tình biến hóa thật đúng là nhanh a. Hiện tại, trong bất chi bất giác, bên cạnh hắn đã xoay quanh nhiều nữ nhân như vậy. Ai, nếu là lại cao hơn như vậy mấy phần, có lẽ ta liền thu. Vương Bân nhìn xem tiến lên ngăn cản hắn Lý Hiểu Hiểu. Trong lòng có chút tiếc hận, cuối cùng là so ra kém hắn các nữ nhân xinh đẹp a. 80 nhiều phân tồn tại, cũng chỉ có thể là bỏ. Ngươi cái gì ngươi, Bân ca sẽ không kêu một tiếng sao? Nếu như không biết nói, không bằng thét lên một tiếng đi. Vương Bân vừa nói, bách phát bách trúng long chảo thủ, trực tiếp liền đối Lý Hiểu Hiểu thi triển ra tới. A, mau buông ra. Lý Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, sau một khắc hồi phục lại tinh thần liền gấp muốn tránh ra. Nhưng thực lực hoàn toàn không có nàng lại cái nào là Vương Bân đối thủ. Lại tăng thêm, nếu như loạn vùng vậy nói, nàng này thân yếu đuối y phục, rất dễ dàng liền bị cái này ma chảo xé rách. Này càng là tiện nghi Vương Bân. Chậc chậc, nhượng ngươi uy uy uy. Bân ca ta ngươi cũng dám ngăn cản. Ta biết, ngươi là chủ động cho ta đưa tới cửa. Ai, quá chủ động có thể không tốt đây. Cảm thụ một chút trên tay mềm mại, Vương Bân mới lưu luyến không thôi thả Lý Hiểu Hiểu chỗ kia. Mặc dù không nghĩ thu Lý Hiểu Hiểu, nhưng nên chiếm tiện nghi, vẫn là đến chiếm. Ngươi, oa, Bân ca, van xin ngài đi đi tốt, đi nhanh đi, khác liên lụy ta bị xử phạt a. Lý Hiểu Hiểu oa một tiếng liền khóc lên, hai đầu làm khó nàng. Giờ phút này thực sự là không biết làm sao làm. Vương Bân hít mũi một cái, nói ra, ngươi đi sang một bên đi. Ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem mà thôi. Nếu mà có được người muốn xử phạt ngươi, cứ gọi bọn họ tới tìm ta. Ta liền không tin, cái này Lý gia có ai lá gan này. Vương Bân bá đạo lời nói, trực tiếp nhượng Lý Hiểu Hiểu khẽ giật mình. Đúng vậy a, hiện tại Vương Bân cơ hồ đã là Lý phủ chí cao vô thượng tồn tại. Ngay cả gia chủ Lý Lam Băng, này uy vọng cũng không Vương Bân tới đến cao. Vậy ngươi, ngàn vạn phải nhớ kỹ bảo vệ ta à. Lý Hiểu Hiểu vô cùng đáng thương nhìn một chút Vương Bân. Lúc này mới đi qua một bên ngồi xuống, tiếp tục xem cửa vị trí. Trong nội tâm nàng lầu bầu, Vương Bân làm gì không muộn điểm tới. Một hồi đã có người tới đón nàng ban, sau đó nàng liền có thể về nghỉ ngơi. Đến lúc đó Vương Bân muốn làm gì, đều ngại không đến nàng. Nhìn xem xẹp miệng Lý Hiểu Hiểu, Vương Bân thật muốn trực tiếp đi qua đem nàng làm. Hiện tại thế nhưng là ánh trăng liêu nhân a, thái độ ngàn vạn không thể không tốt. Hắn lay lay đầu, đi tới Lý Lam Nguyệt trước cửa thang đá chỗ. Có thể hắn không có tiến lên gõ cửa, chỉ là dựng lỗ tai lên nghe nghe động tĩnh bên trong. Thế nào biết bên trong giờ khắc này ở làm lấy cái gì đây? Nếu như là ở trị liệu, bị hắn sơ ý một chút phá hủy, vậy liền thật đại sự. Thế nhưng là, hắn lại tốt muốn biết là như thế nào trị liệu. Ân, Uyên Uyên cùng nhau ôm. Vương Bân đột nhiên nghĩ tới khả năng này, trong lòng không khỏi tâm viên ý mã lên. Hắn từ trong ngực móc ra viên kia chân tàng lôi hồn đan. Chính là có hiệu quả này một khỏa. Muốn hay không uống đây? Ăn vào, lập tức liền có thể thấy được bên trong tình cảnh. Nói không chừng sẽ có chảy máu mũi cảnh tượng. Nhưng là, uống sau đó lôi hồn đan liền không có. Trong suốt lôi hồn đan, thế nhưng là kiếm không dễ a. Ai, tính, tiết kiệm được tới đi. Vương Bân ngẫm lại, liền đem lôi hồn đan thu hồi tới. Hắn nghĩ thông suốt. Dù sao Lý Lam Băng Lý Lam Nguyệt đều là hắn nữ nhân. Liền tính hiện tại không phải về sau cũng sẽ là. Đến lúc đó, trực tiếp kêu các nàng lại tới cái thơm ngào ngạt cảnh tượng. Cho hắn chảy chảy máu mũi liền đến. Thời gian bất chi bất giác, lại qua 3 ngày. Một ngày này, Vương Bân rốt cục là thấy được nhớ vài ngày Lý Lam Nguyệt. Ân, hôm nay vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, Vương Bân hướng về phía một bên Lý Lam Nguyệt tán thưởng nói. Có lẽ là do ở bệnh căn đã trừ cái này. Lý Lam Nguyệt cả người sắc mặt so với trước kia muốn tốt hơn quá nhiều. Này toàn thân giống như quả cam hương thơm khí tức tràn ngập tại trong không khí. Cho người say mê, cảm ơn ngươi. Lý Lam Nguyệt đáng yêu gật gật đầu. Đối với Vương Bân cái này từ trên trời giáng xuống anh hùng giống như nhân vật. Nàng một mực là ký thác kỳ vọng. Hiện tại, Vương Bân không thể nghi ngờ liền là anh hùng. Nàng mắt chỉ từ Vương Bân trên mặt rời đi. Nhìn qua Úy Lam Thiên trống rỗng. Kinh ngạc nhìn xuất thần. Vương Bân cau mày. Trong đầu chứa một cái to lớn hỏi hào. Thế nào bệnh tốt sau đó lại là trở nên đa sầu đa cảm. Cái này cũng không phải nàng quen biết hoạt bát tiểu mỹ nữ. Ngươi có chuyện muốn nói. Vương Bân một cái tay hướng Lý Lam Nguyệt đầu vai vòng qua. Đáp đi lên. Ta. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt muốn nói lại thôi. Cũng không để ý Vương Bân loạn tới đại thủ. Vương Bân không nói. Chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Năm ngón tay sen kẽ qua Lý Lam Nguyệt đen nhánh sợi tóc. Không ngừng mà vuốt thuận lấy. Tựa hồ là ở chờ đợi. Chờ đợi Lý Lam Nguyệt mình mở miệng. Một hồi lâu sau đó. Lý Lam Nguyệt rốt cục là hạ quyết tâm. Có chút phiền muộn ánh mắt. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên Vương Bân khuôn mặt. Ta nghĩ mời ngươi cứu tỷ tỷ. Ân. Vương Bân đại thủ đình chỉ động tác. Bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nghiêng đầu nhìn xem gần trong gang tấc Lý Lam Nguyệt. Này viết đầy nóng nảy cùng phiền muộn ánh mắt. Trực tiếp nhượng trong lòng của hắn khẩn trương. Cứu. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Ta. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là do ở sốt ruột. Lý Lam Nguyệt có chút mồm miệng không rõ. Rất lâu cũng không thể chuẩn xác biểu đạt ra cái gì. Vương Bân vỗ vỗ nàng cõng. Lúc này mới để cho nàng tỉnh táo lại. Anh hùng, ngươi cứu ta. Cũng muốn đem tỷ tỷ cứu mới đúng. Lúc trước ngươi từ trên trời giáng xuống gặp tỷ muội ta hai người. Liền chú định không ngừng là ta anh hùng. Cũng là tỷ tỷ ta anh hùng. Chấm ngoặc kép. Ân, sẽ, ngươi cho ta nói một chút. Tỷ tỷ ngươi đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ là cùng ngươi một dạng bệnh? Lần trước sơn động trong đồ vật đối với nàng vô dụng. Vương Bân một bên an ủi Lý Lam Nguyệt. Ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng lên. Là, không, không phải. Lý Lam Nguyệt gật gật đầu nhưng lại lập tức lắc lắc. Lãnh tĩnh một chút, mới cùng Vương Bân một năm một mười giải thích lên. Ta bệnh. Kỳ thật là thiên sinh thể chất vấn đề, kêu cửu âm nam châm, tên như ý nghĩa, ta thiên sinh thiếu từ lực, nhất định phải không ngừng hấp thu đủ loại từ lực, mới có thể sinh tồn trên thế giới này. Chấm ngoặc kép, mà tỷ tỷ ta bệnh, cùng ta cùng loại, lại có chỗ khác biệt, tỷ tỷ thể chất gọi là cửu dương nam châm, thiên sinh từ lực quá nhiều. Ngươi có phải hay không vô cùng nghi hoặc ta tại sao cuối cùng kêu tỷ tỷ đừng kích động. Muốn tỉnh táo, này là bởi vì, chỉ cần tỷ tỷ một khi kích động lên, thể nội quá nhiều từ lực liền sẽ sinh ra hỗn loạn, thậm chí bạo động lên. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nghe đến trợn mắt hốc mồm, thế giới trên lại có thần kỳ như vậy thể chất, trách không được Lý Lam Băng một mực là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ăn nói có ý tứ, nguyên lai là bởi vì bất luận cái gì tâm tình chập chờn cũng có thể muốn nàng mệnh. Vương Bân giờ phút này có chút hối hận. Trước đó hắn không ngừng mà trêu ghẹo Lý Lam Băng. Đùa giỡn Lý Lam Băng. Không biết có thể hay không gây cho nàng dạng gì hậu quả. Vậy ngươi tỷ tỷ hiện tại thân thể như thế nào? Vương Bân gấp gáp bắt lấy Lý Lam Nguyệt hai vai. Tại hắn nhìn đến, Lý Lam Nguyệt đã lựa chọn hiện đang cùng hắn giao đề. Này liền nói rõ sự tình có không tốt biến hóa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.